Vì vậy, chỉ mới 27 tuổi, Quỳnh Ni đã lập kỷ lục có 4 lần hôn nhân. Ở bờ đông xã hội thượng lưu, nổi tiếng là một đàn bà có tiếng xấu là hư hỏng. Thứ nữ nàn nì của God lại hoàn toàn ngược lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net